giới thiệu tác giả và tác phẩm. Hồng Nương Tử là một nữ nhà văn trẻ tuổi người Trung Quốc, hiện đang sống ở Thẩm Quyến, là một nhà văn viết truyện kinh dị rất xuất sắc. Truyện của cô vừa đa đoan kỳ ảo nhưng cũng lắm khi thê lương và huyền bí, với những ngôn từ được sử dụng rất tinh túy và duy mỹ, đã vẽ nên được những cung bậc khác nhau trong lòng mỗi độc giả. Có người đọc truyện của cô thì thấy sợ hãi, có người thì lại cảm thương, nhưng cũng có người thì rất buồn bã. Cô sử dụng một phong cách rất độc đáo để tạo nên những câu chuyện rất riêng của mình. Cô được biết đến với biệt danh nữ hoàng truyện kinh dị của Trung Quốc. Các tác phẩm kinh dị tiêu biểu của cô như Hồng Đoạn, Huyết Sắc Diện Cụ, Lục Môn, Tranh Tử và Thất Bộ Kiều. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe phần tóm tắt nội dung của một trong những tác phẩm kinh dị rất nổi tiếng của Hồng Nương Tử, có tựa đề là Hồng Đoạn, hay còn được gọi là Tấm Vải Đỏ. Mọi chuyện bắt đầu kể từ khi cô Đường Thi Thi, một người trong nhóm bốn bạn gái, sau chuyến du lịch đã mang về một tấm vải đỏ tuyệt đẹp. Họ đã quyết định dùng tấm vải đỏ này để may cho mỗi người một thứ đồ như áo sườn xám, áo yếm, khăn choàng đầu, khăn quàng. Nào ngờ tấm vải đỏ này đã mang một lời nguyền sát nhân, ma mị. Cái ngày nhóm bạn ấy bận các thứ đồ được may từ tấm vải đỏ cũng là ngày bắt đầu xảy ra các sự việc kinh hồn. Các cô đã trở thành mục đích truy sát của lời nguyền ca băng độc ác. Lời nguyền được kết lại bằng lòng thù hận không thể hóa giải giữa những con người đã từng có lúc yêu thương nhau thấm thiết. Công cụ giúp lời nguyền tàn độc ấy đã trở thành hiện thực, đó chính là tấm vải đỏ mà các cô gái đã vô tình có trong tay. Tấm vải đỏ là một trong những tiểu thuyết kinh dị rất nổi tiếng của Hồng Nương Tử. Sự huyền bí biến ảo trong câu chữ, những tình tiết ly kỳ, sự tàn nhẫn của các nhân vật, tất cả những điều đó đều không thể đủ để diễn tả hết cảm giác của người đọc sau khi đọc xong cuốn tiểu thuyết của cô. Đọc văn của Hồng Nương Tử, chúng ta có cảm giác như một bức chân dung về một cô gái thần bí có gương mặt biến hóa khôn lường. Tiếp xúc với mỗi người khác nhau, cô gái ấy lại có một thái độ riêng rất khác nhau. Ngay từ đoạn mở đầu của câu chuyện, tấm vải đỏ đã đánh thức nỗi sợ hãi, xen lẫn sự hồi hộp và lôi cuốn trong lòng độc giả bằng một vụ giết người man sợ. Trong khu rừng hoang vắng, bà mẹ đã ra tay tàn ác với chính đứa con gái ruột của mình. Sau đó, bà ta lấy đi đôi mắt và bỏ lại đứa con gái bé bỏng đó đang thoi thóp trong rừng với đôi hốc mắt đang còn rỉ máu. Sau đó là một loạt những tình tiết kinh dị đến rợn người, kéo người đọc vào một thế giới u ám chết chóc với hình tượng xuyên suốt là tấm vải đỏ, một tấm vải có sức hút ma mị chết người và một lời nguyền tàn độc. Sức hút của tấm vải đỏ không chỉ nằm trong những chi tiết hư cấu về một thế giới ma quái rùng rợn, mà nó còn nằm trong một kết cấu đặc biệt mà Hồng Nương Tử đã dày công xây dựng. Toàn bộ câu chuyện như một căn nhà lớn mà trong đó mỗi căn phòng chính là một chương truyện. Chúng lo xít với nhau về mặt nội dung nhưng cũng rất độc lập trong cách kể chuyện trong mỗi tình huống. Chính điều này đã làm nên một sức hút rất đặc biệt cho tiểu thuyết kinh dị Tấm Vải Đỏ. Và sau đây, kính mời quý vị cùng tôi bước vào thế giới kinh dị của Hồng Nương Tử, có tựa đề Hồng Đoạn, hay còn được gọi là Tấm Vải Đỏ.